Chủ tịch nghiện sùng, chương 18:18, luyện khí hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cần không thèm để ý Trịnh Gia Minh tức giận rít gào. Cô nhíu mày, cười lạch, cảm thấy tôi quá đáng. Được, chúng ta chia tay. Vẻ mặt Trịnh Gia Minh nghiêm trọng, có thể nói điều bây giờ anh ta sợ nhất chính là An Cần nói chia tay. Nhưng để mẹ anh ta làm giúp việc ở nhà họ An, anh ta lại thật sự không tiếp nhận được. Ánh mắt thoáng chớp lên, anh ta quay đầu cười cười với mẹ mình. Mẹ, đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, vị trí này là của Tiểu Cần, sao mẹ luôn ngồi sai chứ, sao lơ mơ vậy, có phải bệnh cao huyết áp của mẹ lại tái phát không? Trịnh Gia Minh vừa nói vừa nháy mắt vài cái với mẹ Trịnh. Ừ, đúng rồi, gần đây đầu mẹ cực kỳ choáng, có thể là huyết áp lại cao, làm việc luôn mơ mơ màng màng. Mẹ Trịnh thuận thế vịn tay Trịnh Gia Minh đứng dậy nhường ghế. Con à, con đưa mẹ về phòng đi, đầu mẹ choáng, khó chịu. Dạ mẹ, An Cần cười lạnh nhìn mẹ con Trịnh Thị nói sang chuyện khác, rồi rời khỏi phòng ăn, thấy bóng lưng bọn họ biến mất ở lối cầu thang, lúc này cô mới quay đầu nhìn nữ giúp việc cách đó không xa. Giúp tôi nấu một phần bữa sáng khác, đơn giản một chút là được rồi. Kiếp trước cô dung túng mẹ Trịnh xa hoa phô trương, kiếp này mẹ Trịnh đừng hòng. Sau này ba bữa đều chuẩn bị đơn giản là được rồi. Người trong nhà ít, bốn mặn một canh là đủ rồi, hai mặn hai nhạt, cứ theo tiêu chuẩn này là được rồi. An Cần dặn dò nữ giúp việc phòng bếp, tuy nữ giúp việc ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi xoay người đi giúp An Cần chuẩn bị bữa sáng. Mấy ngày sau đó, An Cần luôn luôn nhốt mình ở trong phòng, mỗi ngày chỉ có buổi sáng xuống lầu ăn một bữa cơm, thời gian còn lại đều kêu người bưng đồ ăn lên phòng, cô tu luyện nhiều, chỉ tùy tiện ăn vài miếng. Ngày đầu tiên, An Cần thành công đột phá luyện khí sơ kỳ, ngày thứ ba, đột phá luyện khí trung kỳ, đến ngày thứ bảy, tu vi của An Cần đã đến luyện khí hậu kỳ, tốc độ tu luyện này vượt xa lúc cô ở Đại Lục Thiên Kình. An Cần đã sống lại được 7 ngày, mà hôm nay cũng là sinh nhật 18 tuổi của An Cần. Hôm nay cũng là một bước ngoặt quan trọng khiến kiếp trước An Cần thê thảm như vậy, bởi vì hôm nay luật sư sẽ tới công bố di chúc ba An đã lập khi còn sống ở trước mặt mọi người. Một buổi sáng tinh mơ, mẹ con Trịnh Thị ăn mặc thỏa đáng, thậm chí mẹ Trịnh còn đeo hết tất cả trang sức An Cần từng cho bà ta lên người, giống như làm vậy là có thể nâng giá trị của bà ta lên, khiến bà ta từ phụ nữ nông thôn nháy mắt biến thành phu nhân trong thành. Cô chủ, luật sư Cù đến, một nữ giúp việc đi đến phòng ăn nói với An Cần đang ăn sáng. An Cần còn chưa kịp mở miệng, mẹ Trịnh trong phòng khách đã đứng dậy trước, nói. Luật sư đến rồi à, vậy còn không mời ông ấy vào. Nữ giúp việc chớp mắt không đáp mà quay đầu lại nhìn thoáng qua An Cần, thấy cô không phản đối mới gật đầu đi ra ngoài. Không qua bao lâu, nữ giúp việc quay vào lại, phía sau còn có một người đàn ông mặc tây trang màu đen đeo mắt kính đi theo. Cô chủ, chào cô, đã lâu không gặp, là luật sư cấp cao nhất của An Thị. Đương nhiên ánh mắt của Cù Viễn rất độc đáo, mới nhìn lần đầu tiên ông đã phát hiện, An Cần bây giờ không hề giống An Cần lúc trước. An Cần dùng khăn ăn lau khóe miệng vô cùng tao nhã, đứng dậy, cười nhìn Cù Viễn. Chào buổi sáng luật sư Cù, đã lâu không gặp. Cù Viễn nhíu mày, bây giờ ông càng thêm xác định An Cần khác thường, chẳng qua đây cũng không phải là chuyện ông nên quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ, nếu cô đã chuẩn bị xong thì chúng ta có thể bắt đầu tuyên di chúc được không? Cách chương.